Chương 200, Nữ đế chi tượng. Cổ Dịch trong mắt phiền muộn cùng thất lạc, Cổ Lãng Nguyệt cũng không phát hiện. Đột nhiên, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Cổ Dịch thu lại tâm tình, xoay người nhìn thấy Cổ Hoán Chi lĩnh đến một đoàn người. Trong đó, một thân đế bào Khương Ly, phá lệ dễ thấy. Khương Ly cực đẹp, mê hồn tuyệt diễm. Thế nhưng, giờ phút này hắn nhưng cảm thấy, duy chỉ có dạng này một thân biểu tượng quyền lợi đế bào mới xứng nhất nàng. Tại Khương Ly bên người, cùng đi theo là Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Nôn, càng đằng sau là Dụ Thư cùng Lục Chiến. Mặc dù Khương Ly không cần, thế nhưng nàng quay lại, Dụ Thư vẫn là phải thiếp thân hầu hạ, Lục Chiến cũng muốn thiếp thân bảo hộ. Dịch thúc. Khương Ly cùng Khương Hạo đồng thanh nói. Cổ Dịch gật đầu. Mấy ngày nay có thật nhiều chính vụ cần xử lý, cho nên tới muộn. Khương Ly đi đến Cổ Dịch trước mặt, giải thích một câu. Đón lấy, cùng Khương Hạo cùng một chỗ, đi đến phụ thân trước mộ. Các ngươi đến. Cổ Lãng Nguyệt xoay người lại, nhìn xem chính mình cái này một đôi nhi nữ, lộ ra nụ cười. Mẫu thân. Khương Ly cùng Khương Hạo kêu Cổ Lãng Nguyệt một tiếng. Đến đem cho các ngươi phụ thân thắp nén hương. Cổ Lãng Nguyệt no y Cổ Hoán Chi đã chuẩn bị kỹ càng điểm tốt thơm, phân biệt đưa cho hai huynh muội. Hai người dựa theo quy củ dâng hương dập đầu, sau đó mới đứng lên. Lập tức, một huynh nôn cu nở dê đi tới, cho Khương Lâm Phong dâng hương, quỳ gối trước mộ bia, nói khẽ, Khương đại nhân, phụ thân ta hoan uổng Khương gia, bây giờ Khương gia trầm đoan rửa sạch, phụ thân ta cũng vì hắn làm ra tất cả đều nỗ lực đại giới, hy vọng ngươi ở dưới cựu tuyển có thể nhắm mắt. Hai tử, mau dậy đi. Đều đi qua. Cổ Lãng Nguyệt đau lòng đem một huynh nôn nâng đỡ. Nếu là không có phía trước kinh lịch, sợ rằng nàng cu nở dê rất khó tiếp nhận cửu nhân nữ nhi trở thành nhi tức phụ. Thế nhưng là, nàng tận mắt thấy một huynh nôn đối Khương Hạo một tấm chân tình, cu nở dê nhìn thấy một huynh nôn kém chút bởi vì nàng mà mất mạng. Lại còn có cái gì là không bỏ xuống được, nhìn không ra lớn hơn nữa thủ hoán, kinh lịch sinh tử về sau, bất quá đều chỉ là thoải mái cười một tiếng thôi. Huống chi? Hậu tấn hoàng đế tạo ra nghiệt cùng một khuynh ngôn căn bản không có quan hệ. Tế bái Khương Lâm Phong về sau, một đoàn người trở về thủ mộ trong phòng. Nơi này nguyên bản có người phụ trách thủ mộ, Cổ Lãng Nguyệt sau khi đến, liền thả bọn họ mấy ngày giả. Dịch thúc, trong lòng ngươi sở cầu, còn chưa hướng mâu thân của ta nói sao vào phòng phía trước, Khương Ly giữ chặt Cổ Dịch, truyền âm hỏi. Cổ Dịch thần tình trên mặt thật nhanh xẹt qua vẻ lúng túng, trên da đều nhiễm lên một tầng thật mỏng đỏ ửng. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Khương Ly liền biết hắn vẫn là không có chủ động phóng ra một bước. Có lẽ là yêu quá mức khiêm tốn, thế cho nên Cổ Dịch từ đầu đến cuối cùng Cổ Lãng Nguyệt duy trì một khoảng cách. Sợ một khi hắn tùy tiện rút ngắn đoạn này khoảng cách, quan hệ của hai người sẽ càng thêm hỏng bét. Không bằng, ta đi cùng mẫu thân nói Khương Ly thử hỏi. Không, không cần. Cổ Dịch hoảng hốt vội nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Ta sẽ tự mình nắm chắc. Khương Ly gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Thế gian này, duy chỉ có tình cảm một chuyện, người khác là giúp không được gì. Cổ Lãng Nguyệt muốn vì Khương Lâm Phong thủ linh, Cổ Dịch cũng muốn bô y tiếp Khương Ly cùng Khương Hạo không khuyên nổi, chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Ngược lại là Cổ Hoán Chi, bị Khương Ly bắt đến đô thành bên trong. Đây chính là thực sự linh hoàng, hơn nữa lại tuổi trẻ tài cao. Làm gì phải bồi thủ linh, tất nhiên hắn muốn tạm thời lưu tại Nam Hoang. Đó là đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Tại Cổ Hoán Chi bị thuyết phục về sau, Khương Ly cho hắn một cái tướng quân chức vụ, phụ trách quản lý đô thành phòng vệ. Mà những cái kia kim giáp võ sĩ, Khương Ly cố ý an bài hai cái, một tấc cũng không rời đi theo Dụ Thư, phòng ngừa ám sát sự tình lần nữa phát sinh. Còn lại kim giáp võ sĩ, đều bố trí tại hoàng cung các nơi, bọn họ là nam hoang lớn nhất thần hộ mệnh. Bởi vì Giang Nghi xuất hiện, để Khương Ly bắt đầu lo lắng cái kia phía sau màn hắc thủ xuống tay với Nam Hoàng, vì lẽ đó tại cùng Lục Vong Xuyên còn có ba thánh nhân thương lượng về sau, cùng Khương Ly có trực tiếp quan hệ Lục Thị Thiên Tiêu, còn có tại toàn bộ Nam Hoàng tuyển ra các nơi Thiên Tiêu, đều bị bí mật đưa đến Tây Hoàng Gia Tiên, trong đó cu nở dê bao quát Tần gia người. Cái này ngừng lại, chính là một năm lâu. Trong một năm, Nam Hoàng các nơi bắt đầu khởi công xây dựng công trình bằng gỗ. Tại các đại thành trì bên trong, kiến trúc nữ đế pho tượng. Mỗi một tòa pho tượng, đều là lấy Khương Ly vì mô bản, thân cao trăm trượng, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở thành trì bên trong. Cái này không chỉ là để Nam Hoang người, ghi nhớ bọn họ nữ đế, càng là bởi vì, cái này nữ đế trong pho tượng thời không, che kín bí thuật cùng cơ quan thuật, có thể chống cự thánh giả trở xuống tất cả công kích, chính là thánh giả đích thân tới, cũng có thể ngăn cản 3 lần công kích. Hơn nữa, mỗi một vị pho tượng phía trên, đều giữ lại Khương Ly thần niệm. Nếu là pho tượng bị công kích, vô luận nàng tại chín hoang chỗ nào, cũng có thể tức thời cảm ứng được. Đây là vì phòng bị cái kia phía sau màn hát thủ, lần nữa đem bàn tay nhập Nam Hoang, lấy bách tính làm uy hiếp. Một khi gặp gỡ nguy cơ, nữ đế giống chính là dân chúng bảo mệnh chỗ. Tại hoàn thành những chuyện này đồng thời, Khương Ly còn muốn đi kích hoạt Nam Hoang truyền tống cổ trận. Kích hoạt cổ trận là có phong hiểm, sẽ dẫn đến ngoại vực cường giả có thể dễ dàng tiến vào Nam Hoang. Thế nhưng, chỗ tốt cũng là có, cổ trận kích hoạt về sau, QNZ thuận tiện người của nàng tới. Tại cổ trận kích hoạt về sau, nhóm đầu tiên đi tới nơi này chính là theo Tây Hoang gia tiên bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra ngàn nở tên vương giả, 10 tên hoàng giả. Bọn họ tại Nam Hoang không có bất kỳ cái gì thực quyền, duy nhất nhiệm vụ chính là thủ hộ Nam Hoang. Những người này, QNZ sẽ không vĩnh viễn lưu tại cái này. Tại Nam Hoang thạch cổ tìm trở về phía trước, tại Nam Hoang người mạnh lên phía trước, cách mỗi 10 năm, đều sẽ từ ra tiên phái người thầy phiên thủ hộ. Một năm này thời gian, Khương Ly bận rộn đến nỗi ngay cả ăn cơm thời gian ngủ đều không, liền tu luyện cũng chỉ có thế tại tiểu di giới tử bên trong lợi dụng thời gian khác biệt tu luyện. Liên tại dưới tình huống như vậy, một năm về sau, Khương Ly linh sư tu vi, còn là tiến vào cấp 7 linh hoàng. Bệ hạ, đây là theo gia tiên lâu đưa tiến cung tin tức. Dụ thư tiến vào hoàng cực điện bên trong, đối ngay tại trước bàn xử lý chính vụ Khương Ly no y nửa năm trước, gia tiên lâu đã thấy Nam Hoàng. Có Khương Ly tự mình tọa chấn, Nam Hoang gia tiên lâu mở thuận lợi đến kỳ lạ, phát triển cực nhanh. Gia tiên lâu, biểu lộ rõ ràng bên trên lúc hiệu bơn, trên thực tế là Khương Ly trải rộng chín hoang mạng lưới tình báo. Theo gia tiên lâu tin tức truyền đến, QNZ khẳng định là chuyện quan trọng. Khương Ly để bút xuống, ngước mắt nhìn về phía dụ thư. Dụ thư cầm trong tay sổ con, đưa cho Khương Ly. Khương Ly sau khi nhận lấy, đọc nhanh như gió đem trên sổ con nội dung nhìn xong. Bệ hạ, thế nhưng là có tin tức tốt gì? Dụ thư nhìn thấy Khương Ly nụ cười trên mặt, không nhịn được hỏi. Khương Ly đem sổ con buông xuống, cười nói, Ôn Mập Mạp ngược lại là một nhân tài, trong khoảng thời gian ngắn, Đông Hoang gia tiên lâu đã đứng vững gót chân, còn gây nên thiên khí các chú ý, thiếp mời đều đưa. Hơn nữa, hồn tộc quản hạt địa vực, đã mở lên nhà thứ nhất gia tiên lâu. Quả thật là tin tức tốt. Dụ thư QNZ cao hứng trở lại. Lúc này, Khương Ly nụ cười nhưng hơi thu lại một cái, khiếp mắt nói, duy chỉ có cái này tân lưu hoàng, gia tiên lâu còn chưa đứng vững. Bệ hạ, không đổi. Dụ thư chân ăn nói. Khương Ly gật đầu, đứng người lên hoạt động một chút gân cốt. Dụ thư, những ngày tiếp theo, lại muốn vất vả ngươi. Để lời nói với người xa lạ cảm ơn thân môn nguyện phiếu, đa tạ mọi người đối ta. Đối sủng phi duy trì ta sẽ càng thêm cố gắng, đem cho các ngươi càng thêm đặc sắc cố sự thân yêu.